Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phản loạn. Lần này phản loạn cũng không kỳ quái, hoặc là nói thẳng đến một tháng sau mới khoan thai tới chậm phản loạn mới là để Vương Trùng hơi kinh ngạc, nó còn tưởng rằng lần này phản loạn sẽ rất nhanh xuất hiện. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà tới trễ như vậy. Cũng là loài người lòng tự tin quá mạnh, bọn hắn cho rằng lần này có lẽ sẽ xuất hiện linh linh toái toái người gia nhập trùng tộc. Nhưng là tuyệt sẽ không quá nhiều, có lẽ một cái tàu bảo vệ bên trong mấy trăm ngàn người. Ra cái 40-50 người còn kém không nhiều lắm, cái này 40-50 người có cái gì uy hiếp, cần nhân loại lo lắng đề phòng sao? Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Ít nhất 2.000 người tại siêu năng lực cùng Mỹ Dung, thậm chí là trường sinh trước mặt đầu hàng, trở thành trùng tộc, tù binh. Hơn nữa loại này xu thế ngay tại càng diễn càng mạnh. Đi đầu quân trùng tộc người càng đến càng nhiều, mỗi thời gian mỗi phân đều đang đè ép những người khác thần kinh. Hơn nữa càng chết là bọn hắn, nhưng thật ra là bị ngăn cách ra. Cái này vốn là nhân loại thời gian chiến tranh trạng thái khẩn cấp, bây giờ lại trực tiếp bị tiếp tục sử dụng cho tới bây giờ, dẫn đến rất nhiều người chỉ có thể cùng mình bản bộ cửa người đợi tại cùng một chỗ. Mặc dù ăn ở đều cũng không có bất kỳ chướng ngại, nhưng là hiển nhiên, loại này không tự do đối với con người mà nói vốn là vậy cực kỳ đè nén. Tại vận chuyển vũ trụ bên trong càng thêm như thế. Bất quá đại bộ phận nhân loại đều bởi vì trong hạm đội nội bộ khác nhau mà vội vã cuống cuồng, ngược lại đến không có tinh lực đi quản những thứ này. Fisher ngậm chính mình xì gà, tiếng trầm hút thuốc, cúi đầu im lặng không lên tiếng kiểm tra chính mình trang bị. Không biết là tự tin vẫn là tự phụ, trùng tộc coi như khống chế cái này 4 chiếc chiến hạm, cũng không có tháo bỏ xuống nhân loại vũ trang. Bất luận là điện từ vũ khí, vẫn là xương vỏ ngoài trang giáp, trừ bỏ bị ký sinh bào tử ký sinh không trung pháo hạm bên ngoài. Cái khác đơn binh vũ khí đều tại nhân loại trưởng khống phía dưới. Nhưng là, ngẫm lại cũng thế, cái gọi là ôm súng tự do phản kháng chính sách tàn bạo tự do tự do. Tại F-22 máy bay chiến đấu cùng M-1 Abrams trước mặt như là trò trẻ con. Chớ nói chi là 5 giờ máy bay không người lái Killer Bee loại hình máy bay chiến đấu bầy. Giống như là phổ thông dân gian dùng súng trường tại loại địch nhân này trước mặt căn bản không có chút ý nghĩa nào. Phần lớn người chỉ có thể từ đồng dạng có được súng trong tay người mua sắm đồng dạng súng đến miễn cưỡng bảo vệ mình mà thôi. Đây là một cái mãi mãi cũng chém không đứt xoắn ốc. Làm thanh thứ nhất súng lưu lạc đến dân gian đồng thời cho phép hợp pháp mua bán bắt đầu. Cái này xoắn ốc liền không cách nào đình chỉ, giống như là bọn hắn hiện tại, liền cùng phổ thông ôm súng người, ngoại trừ dùng súng đến đề thăng an toàn của mình cảm giác bên ngoài. Trên thực tế bọn hắn có thể làm sự tình cũng không nhiều. Thật muốn làm sao? Làm như thế? Ngoại trừ làm cho cả bên trong hạm bầu không khí biến thành nhằm vào. Trên thực tế bọn hắn làm sự tình cũng không có thay đổi quá lớn. Nhưng là, có lẽ có thể dùng loại này kinh khủng bầu không khí đến đe dọa ở những cái kia muốn trở thành trùng tộc người, nội tâm của hắn rất xoắn xuýt. Từ khi điểm hạ cánh tác chiến thất bại đằng sau, hắn liền một lần nữa về tới tuyến đầu tiên Orbital Drop Shock Trooper bên trong. Mặc dù cũng không phải là nói toàn bộ chiến tranh là bởi vì không có hắn mà thất bại. Nhưng là cá nhân hắn vẫn là cực không thích phòng tham mưu bên trong đủ loại bè lũ su nịnh. Cuối cùng về tới Orbital Drop Shock Trooper trong bộ đội đảm nhiệm quan chỉ huy tối cao. Nhưng là không nghĩ tới trận này trùng tộc tập kích chiến trực tiếp đem 4 chiếc chiến hạm toàn bộ tù binh. Hắn lúc này mới tại Orbital Drop Shock Trooper hoạt động khu vực cùng bên trên bom tàu xuất hiện. nếu không hắn hiện tại phải cùng nhân loại cao tầng đang chỉ huy thất bên kia. Toàn bộ bộ tham mưu cùng hạm đội cao tầng đều tại cái kia khu vực. Sau đó là một đoàn trung tầng văn chức người làm việc tại một cái khác khu vực. Giống như là bọn hắn loại này có thể chiếm cứ bom tàu cái này một nhóm lớn khu vực Orbital Drop. Shock Trooper tại toàn bộ trong hạm đội đều thuộc về dị số. Hoặc là nói chuyện này chỉ có bọn hắn mới có thể làm được. Một khi bọn hắn chiếm cứ bom tàu, liền có thể dựa vào bom tàu làm cứ điểm, đem những cái kia đám trùng nhân ngăn ở khu vực của mình. Nói cho cùng, những thứ này trùng nhân trên người trùng vũ khí bất quá là điện từ súng ngắn. Tại vũ khí bên trên cùng có được điện từ cỡ nhỏ pháo cùng xương vỏ ngoài trang giáp Orbital Drop. Shock Trooper có được nghiền ép tính thực lực. Đối với đám trùng nhân tới nói, Orbital Drop Shock Trooper là giống như xe tăng tồn tại. Nhưng là đối với Orbital Drop Shock Trooper tới nói, trùng tộc lại là nghiền ép tính tồn tại. Fisher răng rắc một tiếng tốt nhất đạn trống, mở ra nguồn năng lượng. Lần này chúng ta nhất định phải khắc chế, bởi vì kênh bị quan bế, điện tử quảng bá cũng bị thảm vi khuẩn cho hấp thu. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể giống như là như bây giờ. Triệu tập trên 100 cái Orbital Drop Shock Trooper, chỉnh tề hợp thể, tổ chức diễn thuyết, mặc dù nơi này trọn vẹn hơn 150 người. Nhưng là trên thực tế lại có được áp chế đối phương 2000 trùng nhân năng lực. Orbital Drop Shock Trooper liền xem như tại trên viên tinh cầu kia. Từng cái đều là lấy một cản trăm hảo hán. Chớ nói chi là 2000 biến chủng trùng nhân. Bọn hắn có thực lực tuyệt đối cùng năng lực trấn áp bọn này bán trùng nhân. Bọn hắn cho rằng, nhưng là, lần này mục đích cũng không phải là đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Chúng ta chỉ là muốn bước bách bọn hắn không ở Tuyên Dương biến thành côn trùng chỗ tốt. Để bọn hắn thấy tốt thì lấy. Chỉ thế thôi, hắn tại cái này không gian trống trải bên trong quanh quẩn. Nơi này ngoại trừ 150 cái Orbital Drop Shock Trooper, còn có hơn 50 cái máy móc công trình sư, hơn 200 người cũng không lộ ra chen chúc. Ngược lại an tĩnh để hắn cũng không lớn âm thanh lời nói có thể bị mỗi người nghe được rõ ràng. Orbital Drop Shock Trooper kỷ luật ngay ở chỗ này. Trên người bọn họ lực ngưng tụ tuyệt đối là mỗi một lần tử vong về sau ma luyện đi ra đồ vật. Cho nên, có thể không giết người, liền không giết người, ngoại trừ để phòng bên ngoài một vũ khí bên ngoài. Tiền vệ mang thuẫn, trung vệ mang lực truy. Hậu vệ mang thương, không có ta mệnh lệnh, không cho phép nổ súng. Đã nghe chưa? Ngữ khí của hắn bình ổn mà mang theo tiết tấu. Thậm chí còn có rảnh trộm rút một ngụm xì gà. Câu nói sau cùng chém đinh chặt sắt, uy phong lẫm liệt. Làm cho tất cả mọi người đều biết. Đây là mệnh lệnh, không phải thông chi. Này nha, tất cả mọi người nện một cái lồng ngực của mình. Mang đủ một mảng lớn trầm đục, đáp lại mệnh lệnh của hắn. Đi thôi, hắn sắc mặt âm trầm ở phía trước dẫn đường, mang theo nặng nề tấm chắn tiền vệ cùng ở phía sau hắn. Đây cũng là cùng đám trùng đánh nhau lấy được kinh nghiệm. Tại tinh cầu trên chiến trường dùng để phòng ngự đám trùng đồ vật. Bây giờ lại chỉ có thể tại chính bọn hắn bên trong chiến hạm đánh nhau. Không thể không nói đây là một kiện cực kỳ trào phúng sự tình. Chỉ bất quá ngay tại hắn muốn dẫn lấy người đi đến hậu cần khu sinh hoạt thời điểm. Một nữ nhân từ bong tàu tầng thứ 3 nhảy xuống tới. Nàng mở ra chính mình cánh, chậm rãi rơi xuống, phảng phất không có trọng lực. Đây là không thể nào. Nhân loại vì ở trong vũ trụ bảo trì rèn luyện cùng sức chiến đấu. Trọng lực phòng điều khiển thậm chí sẽ cố ý đem trọng lực điều đến so hành tinh mẹ còn nhiều hơn. 0.1 trị số. Điều này có thể để bọn hắn tại đường dài du lịch trong vũ trụ bên trong bảo trì cơ thể của mình. Cùng thân thể, nhưng là hiện tại, có cánh đằng sau, những người này cùng phổ thông nhân tộc, liền hoàn toàn khác nhau.